Chương 80, Sơn Mạch 4. Hắn không muốn phát sinh chuyện như vậy, giải độc đồ vật Trọng Nguyệt không xác định hỏi. Tựa hồ trừ bỏ vật như vậy, không có gì có thể để cho Bắc Minh Dạ vội vã như thế. Ân. Bắc Minh Dạ gật đầu, xem như trả lời Trọng Nguyệt. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt cũng không có hỏi nhiều nữa, nếu là có thể giải độc đồ vật, như vậy nàng bất kể như thế nào cũng phải giúp Bắc Minh Dạ nắm bắt tới tay. Mặc dù nàng biết rõ chuyện lần này có thể sẽ không quá thuận lợi, hống đinh thai nhức góc tiếng thú gào vang lên, Trọng Nguyệt sắc mặt vui vẻ, nghe thanh âm, phía trước nhất định có không ít linh thú. Chúng ta đi qua. Gặp Trọng Nguyệt cái dạng này, Bắc Minh Dạ mỉm cười, trong mắt tràn đầy cương triều. Hơn nữa không biết là vô tình hay là cố ý, Bắc Minh Dạ là quay đầu đối với Trọng Nguyệt cười. Cứ như vậy đằng sau Huyền Mộng cùng Thủy Liên Hương thì nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hai người cũng là tức giận đến không được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng lãnh khốc vô tình Quỷ Vương Điện Hạ sẽ đối với một nữ tử che chở trăm bể chờ đến thú giống nơi phát ra địa lúc, Trọng Nguyệt liền nở nụ cười. Trước mặt các nàng, mười mấy con hoàng kim chuột vây tại một chỗ, nhìn xem hai cái hoàng kim chuột chiến đấu. Khi thấy Trọng Nguyệt bọn họ xuất hiện về sau, cái kia hai cái đánh nhau con chuột ngừng lại, một mực đối ngoại nhìn xem Trọng Nguyệt, dương nanh múa vướt bộ dáng. Tựa hồ là nghị công kích Trọng Nguyệt. Lạc Lạc đi theo Trọng Nguyệt sau lưng, chậm rãi đi đến Trọng Nguyệt bên người, tam hạ lưỡng hạ liền bò tới Trọng Nguyệt bờ vai bên trên, con mắt màu tím khinh miệt nhìn thoáng qua những vàng kia chuột, ngay sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ở Trọng Nguyệt bờ vai bên trên. Cấp 3 linh thú hoàng kim chuột, rất nhỏ yếu thu sủng. Những con hoàng kim chuột kia tựa hồ đặc biệt kiêng kỵ Lạc Lạc, lúc công kích thời gian trực tiếp vượt qua Trọng Nguyệt 4 người. Hướng về Trọng Nguyệt phía sau bọn họ Bắc Minh Phong cùng Thủy Liên Hương đi Mộ Dung cùng Ngọc Lưu toàn lực đề phòng, đều chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ tới những hoàng kim chuột kia trực tiếp chim đều không được bọn hắn, cứ như vậy đi qua. Ngươi dở cho quỷ, Trọng Nguyệt nhìn về phía Lạc Lạc, nhíu mày. Lạc Lạc nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua những hoàng kim chuột kia, có chút buồn bực nói ra, là bọn chúng bản thân sợ hai ta cái gì cũng không làm. Lạc Lạc lời nói, chỉ có Trọng Nguyệt nghe hiểu được. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu một mặt mờ mịt, không biết Lạc Lạc đang nói cái gì, Bắc Minh Dạ lại có thể đoán được. Cấp 3 linh thú hoàng kim chuột, một cái công kích không đáng giá nhắc tới, có thế bọn chúng răng cực kỳ sắc bén, có thế cắn đứt nham thạch, tăng thêm bây giờ là quần thể, mười mấy con, Bắc Minh Phong mấy người cao hứng qua đi chính là lo lắng. Bởi vì số lượng nhiều lắm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cắn được. Nếu như bị cắn một cái, gãy chân tay gãy những này là rất bình thường. Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, phi thường hài lòng đứng tại chỗ, nhìn xem Bắc Minh Phong mấy người vất vả ứng phó hoàng kim chuột. Bắc Minh Phong, Huyền Ngộng, Huyền Khê, Huyền Thanh, Thủy Liên Hương cùng hắn hai người ca ca, còn có những tùy tùng kia, phí hết đại kình mới đem cái kia một đám hoàng kim chuột tiêu diệt. Mặc dù là cấp 3 linh thú, có thế tùy tùng hay là chết không ít. Nhìn xem những cái kia thú hoạch bị lấy ra, Lạc Lạc chuẩn bị mở đoạn thời điểm. Lại khẽ giật mình, trái tim bỗng nhiên siết chặt, giống như là bị cái gì bắt được một dạng, sinh sinh từ Trọng Nguyệt trên bờ vai nhảy xuống. Lạc Lạc. Trọng Nguyệt đem Lạc Lạc từ dưới đất ôm, nhìn xem Lạc Lạc lo lắng hỏi, thế nào hống hống ô đủ loại khác biệt thú sùng thanh âm vang lên, toàn bộ rừng rậm phảng phất lâm vào khủng hoảng, linh thú nôn nóng bất an, tiếng giống một tiếng, cao hơn một tiếng.